Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 502, nổi danh thần vực, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 502, nổi danh thần vực 1. Khương Vũ Thần thôi động thần tướng trong nháy mắt, căn bản là không cho Trần Mục có thời gian thôi động kiếm kỹ. Dù cho Trần Mục có kiếm kỹ biến thái giống như Táng Thiên, thì cũng không có cơ hội thôi động, kiếm kỹ càng mạnh, thời gian tụ lực càng dài. Bàn chân của thần tướng có thể so với núi đồi, Trần Mục căn bản không có không gian để tránh, hoặc là hắn nhận thua, hoặc là cố gắng trông đỡ, mọi người đều ngừng thở. Khương Vũ Thần đương nhiên sẽ không giết hắn, cùng lắm là dùng thần tướng khảm hắn vào trong mặt đất. Khương Huyền Cơ và Huyền Vận Thần Hậu ở gần đó, Trần Mục không có nguy hiểm đến tính mạng, trên mặt hắn không hề có ý sợ hãi, nét mặt ung dung, thiên kiêu chung quanh không chúc mừng sớm, sợ rằng xuất hiện biến số. Nơi cao, hai vị thần hậu đều chờ mong Trần Mục ứng đối ra sao. Lôi Hoan Âm tựa hồ hiểu rõ sắp xếp của mẫu hậu, thiên kiêu nhân tộc trước mắt có khả năng trở thành nhân tộc đại đế, cho dù là thần hoàng thì cũng phải dùng lễ đối đãi. Vẻ mặt Khương Phục Tiên khẩn trương nhất, nàng ta không hy vọng hai người tranh đấu. Mắt thấy Trần Mục nhấc tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên trên, muốn dùng một tay chống lại thần tướng. Trần Mục thu Xích Long Thần Mâu lại, hắn giơ tay lên, muốn dùng một tay chống chọi với thần tướng. Thiên kiêu chung quanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Cơ Thanh Vân và Khương Hiên đều cảm thấy đó là hành động châu chấu đá xe, cường giả thần tộc nhao nhao lắc đầu. Thời đại thay đổi rồi, thiên kiêu tu tiên giả có nghịch thiên hơn nữa cũng không thể đấu được với hậu duệ thần tộc, thần tướng của Khương Vũ Thần có thể sánh ngang với cường giả thần tướng. Thần tộc có thần khu được chia làm ngũ giai thần binh, thần tướng, thần hầu, thần vương, thần hoàng, mỗi giai lại phân thành tam phẩm hạ trung thượng. Khương Vũ Thần vừa có thần khu đã có sức mạnh sánh ngang thần tướng, là thiên kiêu cực tuyệt. Tổ Long Kim Lân trong tay Trần Mục bay lên không trung, bàn chân của thần tướng đạp vào trên kim lân to lớn, ầm ầm. Kình phong đáng sợ cuồn cuộn, áo bào của thiên kiêu xung quanh bay phất phới, có thiên kiêu lại khiếp sợ kêu lên, vảy rồng, không phải vảy rồng bình thường. Là bản mệnh lân giáp thuần huyết long tộc. Cường giả thần tộc trầm giọng nói. Trên hòn đảo nơi cao, Lâu Tương Thần Hậu càng cảm thấy tò mò về Trần Mục, không khỏi vừa cười vừa nói. Tổ Long Kim Lân, bảo bối trên người tiểu tử này cũng nhiều thật, lẽ nào chí bảo nhân gian đều ở trên người hắn? Huyền Vận Thần Hậu khẽ cười nói. Đúng vậy, đúng là đứa trẻ khá thú vị, gặp nguy không loạn, gặp biến không hoảng, phần tính cách này của hắn rất hiếm thấy. Nghe thấy mẫu hậu và Lâu Tương Thần Hậu khen ngợi Trần Mục, đáy lòng Khương Phục Tiên mừng thầm, khuôn mặt vẫn căng cứng như cũ, nàng ta biết trận so tài này sẽ càng ngày càng kịch liệt. Diệp Hâm Nhiên chua môi, không công bằng, Vũ Thần ca ca còn không dùng thần binh, hắn gian lận. Huyền Vận Thần Hậu và Lâu Tương Thần Hậu chỉ mỉm cười, mọi người không nói gì thêm, dù sao Trần Mục cũng là tu tiên giả, mà Khương Vũ Thần là thần tử thần tộc có thần khu. Lôi Hoan Âm vẫn cảm thấy Trần Mục không có phần thắng như cũ, ở trước mặt thần tướng, Tổ Long Kim Lân cũng không thể nghịch chuyển được kết cục bị nghiền ép, cũng chỉ có thể chống đỡ được thêm một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vũ Thần bay lên không trung, hắn ta đứng trước ngực thần tướng, điều khiển thần tướng đặt chân, Tổ Long Kim Lân vững chắc kiên cố, nằm ngang trên bàn tay Trần Mục, thú vị, Khương Vũ Thần vốn không dùng toàn lực. Hắn ta tăng cường độ lên, cánh tay Trần Mục bắt đầu run rẩy. Dù cho Tổ Long Kim Lân kiên cố vững chắc, nhưng cũng không chịu được cỗ sức mạnh mạnh mẽ này. Kim Lân to lớn không ngừng rơi xuống. Cuối cùng Kim Lân rơi xuống trong tay Trần Mục. Tay phải của Trần Mục duy trì Kim Lân to lớn. Kim Lân chống đỡ bàn chân như là đồi núi của thần tướng. Tay của hắn đang không ngừng run rẩy. Khương Phục Tiên dùng niệm lực truyền âm nói. Phù quân, nhận thua đi. Bây giờ cho dù nhận thua, chàng cũng rất giỏi, bọn họ đều sẽ cho chàng sự tôn kính lớn nhất. Trần Mục thần niệm truyền âm nói, sư tỷ, đã chiến đấu đến mức này rồi, ta không muốn thua. Khương Phục Tiên mím môi, nàng ta biết, hiện tại hai người ở trên quang minh đài không ai muốn thua cả. Lồng ngực Trần Mục bắn ra kim quang chói mắt, sông núi rung chuyển, bầu trời gào thét, huyết mạch Trần gia bị hắn thức tỉnh, giữa hàng mày xuất hiện đường vân thần bí. Giống như là văn tự xa xưa, khác biệt rất lớn với đường vân của thần tộc. Lâu Tương Thần Hậu không khỏi lộ vẻ xúc động, Bà ta nhìn về phía Huyền Vận Thần Hậu và Khương Phục Tiên. Xem ra đứa trẻ này có lai lịch rất lớn, nhân tộc đại đế mới có thể lưu lại loại ấn ký này. Huyền Vận Thần Hậu từng nghe Khương Phục Tiên nhắc tới, tận mắt thấy hắn thôi động huyết mạch Trần gia, vẫn còn có phần kinh ngạc. Huyền Vận Thần Hậu nhìn chằm chằm thanh vân kiếm ở tay trái của Trần Mục, đôi mắt ngưng lại nói. Tiểu Trần chuẩn bị phản kích, kiếm kỹ hắn sử dụng rất mạnh, không thua gì cấm thuật thần tộc. Lâu Tương Thần Hậu nhíu mày, bà ta ngược lại không có để ý thực lực của Trần Mục, nhưng thi triển đạo kiếm kỹ này lại khiến cho bà ta kinh hãi, đạo kiếm kỹ này cực kỳ mạnh mẽ. Khương Phục Tiên hiểu rõ, đạo kiếm kỹ này là Táng Thiên Địa, có thể thôn phệ vô hạn thiên cơ giữa đất trời. Quang minh đài trắng như tuyết đột nhiên mất đi màu sắc, ngoại trừ thần tướng do ánh bạc thánh khiết ngưng tụ ra, và cả tổ long kim lân kim quang sáng chói. Đất trời mất đi màu sắc với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xa xa, hoa cỏ cây cối đang khô héo. Cách chương